con thiên tài và bố tổng tài. Chương 1778. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1778 có lẽ chính là lúc cô ấy sắp mềm lòng, thì cô mang đột nhiên xuất hiện chống đỡ thế giới tinh thần lung lay sập đổ của cô ấy, lại để cô một lần nữa đi theo quyết định Lý Tí Tô Nhan lắc đầu. Trời mưa lớn, về trước đi. Sakahara Kurosawa giống như tê dại, Đường Duy đưa tay túm lấy anh ta một cái, anh ta mới lảo đảo đi hai bước ngay sau đó lại quay đầu nhìn thoáng qua nơi Lạc Du Du rời đi. Không có ai, tất cả đều trống rỗng, anh ta chờ đợi như bị người khác bỏ rơi. Đi, trở về trước đã. Giọng nói Đường Duy lạnh lùng, muốn tôi đưa cậu đi sao? Không cần đi, Sakahara Kurosawa cười khổ, nhếch miệng nói. Tình huống của cậu cũng không tốt, đều trách tôi gọi Trì Liệt đến đây. Kết quả Trì Liệt nhún vai tỏ vẻ không có gì đáng ngại. Nhan Nhan không xảy ra chuyện, tất cả đều không thành vấn đề. Một lát sau cô ấy tự mình trở về hay là tôi đưa về, thì tôi đều tuân theo quyết định của cô ấy. Đường Duy lạnh lùng cười một tiếng, sau đó nói. Lựa chọn của cô ấy chính là theo tôi trở về. Tô Nhan lập tức lên tiếng, sống trong mộng tưởng, Đường Duy ngậm chặt miệng đầy một bụng tức giận, nhưng trước mắt tốt xấu gì Sakahara Kurosawa bị thương, bị đả kích thành như vậy, cậu cũng sẽ không thật sự để anh em tốt của mình bỏ lại, chỉ có thể túm Sakahara Kurosawa nói. Tôi đưa anh về trước, Sakahara Kurosawa cứ như vậy cách rất lâu mới nói. Vậy Tô Nhan thì sao? Tôi cũng không phải trẻ con mới lớn. Tô Nhan nghiêng đầu, gương mặt xinh đẹp, bản thân tôi có thể tự trở về. Kỳ thật Đường Duy cũng rất muốn đưa Tô Nhan về nhà, nhưng trước mặt tình huống của Sakahara Kurosawa càng căng thẳng hơn một chút, không có biện pháp anh đành phải nói. Vậy cô về nhà trước, về đến nơi, thì nói cho tôi biết, Tô Nhan cười càng vui vẻ hơn, còn xem tâm tình của tôi. Đường Duy rất muốn đánh người, muốn đưa Tô Nhan với nhân cách hiện tại bắt nạt thật tốt ở trên giường, để cho cô ấy biết biết ai mới là người có tiếng nói lớn ở đây. Trong đầu các loại ý nghĩ thấp kém hạ lưu xoay chuyển một lần, lúc này Đường Duy mới giải hết tức giận, đè xuống lửa giận, dẫn Sakahara Kurosawa đi về phía chiếc xe cậu dừng ở ven đường. Tô Nhan đứng đó nhìn bóng lưng cậu, phía sau có gió ping nói lạnh lẽo vang lên. Cô còn yêu cậu ấy sao? Tô Nhan nở nụ cười. Tình yêu chết tiệt, nhưng cô nói. Tình yêu có ích lợi gì, tình yêu là điều vô dụng nhất, chỉ dựa vào tình yêu có thể sống được không? Thế giới này phụ thuộc vào tình yêu là điều không đáng tin cậy nhất. Cho nên, cô nên bị bỏ rơi. Nhìn Đường Duy dẫn Sakahara Kurosawa rời đi, ánh mắt Tô Nhan hơi nheo. Lại, sau đó cô nói, tôi nhận thấy gần đây trên người mình phát hiện một chút biến hóa. Trì Liệt im lặng mặc định, có lẽ có quan hệ với Đường Duy. Tô Nhan nhìn vào mưa lớn, cảm giác trái tim cũng trở nên lạnh lẽo dưới cơn mưa này, cô nói. Có lẽ tôi cũng đã thay đổi, bởi vì Đường Duy, lúc trước anh ấy đối xử không tốt với tôi như vậy, tôi lại yêu anh. Bây giờ đối với tôi tốt nhất là thế giới tinh thần của tôi, những người chưa từng được yêu thương, đột nhiên bị người ta yêu, có lẽ cũng sẽ bị kích thích cùng một lúc. Tô Nhan cúi đầu chống ô, đi về phía trước. Trì Liệt, anh có biết yêu một người là cảm giác thế nào không? Cách chương.